Bắt đầu từ hôm nay là một tên hủy diệt giả. Chương 2, chính là cần phải kiếm tiền mua thuốc nha. Góc truyện audio.com. Cô gái lẳng lặng vuốt ve con dao trong tay. Đôi mắt vô thần mang theo màu máu huyết tanh xinh đẹp. Dương ca ca nói rằng, huynh ấy không cần nữ nhân xinh đẹp. Thiên tài kinh diễm mà ra thế hiển hách nữ nhân mới chính là thê tử mà huynh ấy muốn. Như vậy, muội muội đây mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội được đứng bên huynh sao Dương ca ca. Chúng ta đã là thanh mai trúc mã 18 năm trời. Thậm chí vì chờ đợi tình yêu của huynh mà muội đã bước qua lứa tuổi thanh xuân thiếu nữ. Trở thành cô nương quá giá lỡ thì, vậy mà huynh vẫn chỉ coi muội như là một cô bé nhà bên ngây ngốc hay sao? Dương ca ca, có lẽ trái tim của huynh chính là làm bằng sắt đá. Thế nhưng trái tim của muội lại chỉ là xác thịt bình thường. Huynh đã khiến nó tổn thương đến thế này, thì cũng hãy nhận lấy nó đi. Trái tim ngu ngốc này, muội không nghĩ phải cần nó nữa. Giống như đã quyết chí, khóe môi thiếu nữ dương lên độ cong thâm trầm, vẻ mặt thánh khiết dịu dàng đột ngột vặn vẹo như bị ác quỷ điều khiển. Cô nâng con dao trên tay lên, hướng thẳng xuống lồng ngực mình. Đột ngột, khi mũi dao chỉ còn cách lồng ngực đúng 1 cm nữa. Cơ thể thiếu nữ dừng lại, giống như bị đông cứng trong không gian. Đôi mắt nhiễm sắc thái vặn vẹo đột ngột trở nên thanh minh. Cô chớp chớp mắt, nhìn con dao trên tay, nhìn vị trí của nó, rồi nhìn lại bản thân. Keng, con dao bị vứt xuống sàn nhà một cách phũ phàng. Ép, chỉ chậm một chút nữa. Hệ thống, ngươi ra đây. Hạ Hạ gắt gao kiềm chế thân thể đang gánh chịu sự kích thích nặng nề. Cắn răng gào lên, xin chào ký chủ, hệ thống xin phép được phục vụ ba. Ngươi là đang an bài cho ta cái nhân vật quỷ quái gì vậy? Hạ Hạ liên tục nắm lấy đôi tay đờ nác run rẩy, cực lực nhắc nhở bản thân không được manh động, phải bình tĩnh à bình tĩnh. Xin mời ký chủ check thông tin, thế giới công lược, triệu hoán thế giới. Cổ đại, nam chủ, Tiêu Mạc, nữ chủ, Sở Bạch Lăng, nam phụ 1, Dương Nghiệp Khải, nữ phụ 1, Sở Điềm Điềm, nữ phụ 2, Hạ Hạ, nhiệm vụ 1, đem nam chính thu làm sủng vật, tóm lấy tâm hắn, sau đó phản bội hắn, đem nữ chính ném cho xà vương làm đồ chơi tình dục. Nhiệm vụ 2, hủy diệt thế giới này, miêu tả vị trí ký chủ, nữ phụ 2. Hạ Hạ, một tội nghiệp tiểu cô nương không có thiên phú triệu hoán sư. Chỉ nhờ tình thương của Hạ gia mà được che chở sống tốt. Bởi vì từ nhỏ làm thanh mai trúc mã cùng nam phụ 1 Dương Nghiệp Khải mà yêu hắn. Sau vì hắn muốn lấy nữ chủ Sở Bạch Lăng mà phát điên. Tự mình móc tim chết. Đánh giá, ngu bức nữ phụ, hệ thống phân tích độ hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành 10, đạt được 100 tích phân. Mỗi hoàn thành 100, có thưởng thêm phần quà thần bí 3, độ quý giá của phần quà tùy vào độ quá mức hoàn thành. Nam chủ ngược độ, 0, 100, nữ chủ ngược độ, 0, 100, hết thảy phụ diễn ngược độ, 0, 100, bao gồm tất cả nam, nữ phụ, pháo hôi, tiểu tam tiểu tứ, hủy diệt độ, 0, 100, hạ hạ nhan mày, cũng là hạ hạ, thật sự trùng hợp. Hoặc chắc đây là hệ thống thiết lập phải xuyên qua nhân vật trùng họ tên chăng? Vấn đề quan trọng nhất là, cô phải hủy diệt thế giới kiểu gì bây giờ? Trước nay mà tới đây phải rau cải trắng ngoài đường, đi đâu cũng gặp zombie, quái vật, quỷ hút máu thì loài người có mà diệt vong hả? Một cô gái phế vật đi chia cắt chuyện tình cảm nhà người ta còn được. Diệt thế, nằm mơ đi cưng, xin mời ký chủ kiểm tra vật phẩm hỗ trợ. Ma pháp hắc ám truyền thừa thạch của pháp thần Anna đi phép. Dị vực hắc ám sinh mệnh thể mầm móng 1 viên. Keng một tiếng, một viên đá màu đen và một viên hạt giống màu đen rơi xuống bên tay Hạ Hạ. Thỉnh ký chủ sử dụng đúng cách. Còn làm cách nào để sử dụng xin mời tự tra cứu. 3. Hạ Hạ trừng mắt lên trần nhà. Trong lòng mắng to hệ thống lừa người. Nếu cô đoán không sai. Cái hệ thống này nếu cô không hỏi thì những thứ này sẽ tự động bị nó giấu đi nha. Đủ thâm hiểm, khi Hạ Hạ có ý định cầm viên đá truyền thừa lên. Đột ngột tầm mắt cô mờ hồ một lúc, sau đó bàn tay của cô biến mất, máu tươi nhiễm đầy ga giường, nhuộm đỏ ánh mắt cô. Ha, ha, ha, trái tim của cô lạnh ngắt, đau đớn ùa đến, đầu óc mất đi khả năng phản ứng. Thế nhưng sau một cái chớp mắt, mọi thứ lại trở về bình thường. Trái tim Hạ Hạ mãnh liệt nhảy, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Cô cầm bàn tay mà suýt chút cô tưởng rằng nó đã biến mất kia. Trong đầu hỗn loạn thành một mảnh, có lẽ, cô phải nhanh chóng kiểm điểm đi mua thuốc thôi. Cách chương.